Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 644, Trọng Tố Đạo Cơ. Một ngày này, ngũ khu vực trong nhấc lên thao thiên phong bão, Diệp Thiên Đế dắt Tây Hoàng Tháp xuất hành, hoành thôi thiên hạ, sóng năng lượng khủng bố ở bên trong trời đất quanh quần. Có thể dùng ngũ khu vực rung động, giữa thiên địa dị tượng lộ ra. Phong gia, Cửu Lê nhất mạch, Càn Khôn thánh địa, Vạn Sơ thánh địa, Tử Phủ thánh địa, Đại Diễn thánh địa, Đạo Một thánh địa, Thất Đại thánh địa tổ địa bị đánh nát bấy. Vô số cao thủ tử vong, tiên huyết ngày hôm đó nhuộm đỏ sơn hà đại địa. Lấy Diệp Phàm chiến lực, trừ phi những thứ này thánh địa trong có cường đại chuẩn đế dắt đế binh tọa trấn, bằng không căn bản không có thể chống đỡ hắn. Ngày này hầu như tất cả thế lực đều giữ yên lặng, hay là nội tình, ở cao thủ chân chính trước mặt, có vẻ đều vô cùng yếu đuối. Trong một ngày, ngũ khu vực trong đứng đầu thế lực phải đi hơn phân nửa. Ngũ khu vực định sinh đại loạn. Đây là loạn thế, cũng là cơ hội. Đã từng có các lớn thế lực trưởng khống thiên hạ, căn bản không có bọn ta xuất đầu chi địa. Hiện tại đặt ở trên đầu chúng ta thế lực thiếu hơn phân nửa. Đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Huống chi, bị tiêu diệt mấy cái lớn trong thế lực, cũng còn có linh tinh cao thủ chưa chết. Ý vị này thiên hạ chi gian, nhiều hơn rất nhiều người sống bảo điền. Ngũ khu vực trong nghị luận ầm ĩ. Đã từng các lớn thế lực nội tình thâm hậu, nếu như cướp giật bọn họ cổ kinh thần thông, định sẽ đưa tới sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Hiện tại nhưng khác, thất lớn thế lực toàn diệt. Mà những tu luyện kia cổ kinh cao thủ, thành chân chính thịt béo, ai cũng muốn cắn một cái. Mặc dù là như thế, nhưng bọn ta tán tu nếu không có đại cơ duyên, căn bản không khả năng xuất đầu. Thất lớn thế lực toàn diệt, chân chính tiện nghi, vẫn là này cường đại như cũ thánh địa thế gia. Giao chỉ thánh địa một lần căn bản không khả năng nuốt vào nhiều đồ như vậy. Đúng là như thế, mọi người phảng phất gật đầu. Tu hành giả nhiều lắm, cơ duyên quá ít, trong loạn thế, đang ở quật khởi, cũng chỉ có một hai người a. Bất quá nhiều một phần hy vọng, dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt. Ở thời gian trôi qua trong lúc đó, thiên hạ tình thế càng phát ra phân loạn, mà Trung Châu luận đạo đại hội, cũng ở đây vô tận phân loạn trong. Hạ màn kết thúc, bất quá luận đạo đại hội kết quả cuối cùng cũng vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Đánh bại tất cả cao thủ, không là trước kia tiếng hô cao nhất Đông Hoang thần thể, mà là một vị giống như Trích Tiên nhất nam tử. Có người tiết lộ, người này chính là đã từng khiêu chiến quá Đông Hoang thần thể phàm thể. Lời vừa nói ra, vô số người chấn động, đồng thời bọn họ cũng nghi hoặc, đến tột cùng là cơ duyên gì, có thể để cho một cái phàm thể cường đại đến trình độ này. Có người nói hắn phải thôn thiên đại đế truyền thừa, có thể thôn vệ hàng vạn hàng nghìn thần thể bổn nguyên, lấy thành tựu tự thân. Cũng có người nói, hắn là hỗn độn thể, đại đạo chí giản, hỗn độn thể e rằng cùng phàm thể thoạt nhìn không khác nhau gì cả. Mà ở chúng thuyết phân vân trong lúc đó, cái này thu được ngũ khu vực thiên kiêu đệ nhất nhân danh hiệu cao thủ cũng trực tiếp tiêu thất. Cho dù mấy vị cổ thánh xuất thủ, lại giống không có thể tìm tới hắn nửa điểm tung tích. Nếu ở quá khứ, này vậy nhân kiệt định là vẻ vang vô hạn. Có thể có Diệp Thiên Đế hoành thôi thiên hạ phía trước, tất cả mọi người quang huy đều bị hắn che giấu. Tôn giả, vị này Diệp Thiên Đế đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thánh nhân cửu trọng thiên liền nhục thân thành đế, cái này đã đánh vỡ nào đó quy tắc. Thánh sơn chi thượng, Phật quang rực rỡ, làm cho tâm linh người thông thấu. Nếu như đại dương mênh mông thư lực ở thánh sơn đỉnh quán trú, thậm chí hóa hư vi thực, có thể dùng thải hà đầy trời, có vẻ không gì sánh được thần thánh. Đây là vũ trụ vạn khu vực trong Phật môn tập tụ thư lực. Nguyên bản Phật môn thư lực phân vải ở vũ trụ vạn khu vực, nhưng theo A-di-đà Phật Đại Đế đạp luân hồi trở về, tất cả thư lực đều ở đây hướng về A-di-đà Phật quán trú. Vô số năm tích xúc, có thể dùng thư lực gần như vô cùng vô tận. Nếu có người có thể triệt để tiêu hao cổ lực lượng này, thậm chí có thể cùng tiên sánh ngang. Bất quá có thể hoàn toàn tiêu hóa cổ lực lượng này chỉ có tiên. Thư lực cuối cùng là ngoại lực, coi như là A-di-đà Phật, cũng vô pháp hoàn mỹ tiêu hóa cổ lực lượng này. Nói chuyện là một vị cổ Phật, sau đầu có lơ lửng cửu thải thần hoàn, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn là một vị đến từ tương lai nhà vô địch, gần như siêu việt tiên lĩnh vực. Mấy vị cổ Phật trung tâm, A-di-đà Phật lẩm bẩm, ta là đạp luân hồi trở về, mà hắn cũng nghịch thời gian mà đi, từ mịt mờ không lường được tương lai phủ xuống thời đại này. Nghe nói A-di-đà Phật nói như vậy, tất cả cổ Phật đều sinh lòng chấn động, nghịch thời gian mà đi, đây nên cường đại bao nhiêu? Trong Phật môn mặc dù có thời gian thần thông, cũng chú ý quá khứ hiện tại vị lai tam thế, nhưng muốn tự hiện ở phủ xuống đi qua, vậy cũng là không có khả năng chuyện. Tương lai cải biến, dựa theo đạo lý, lúc này chắc cũng sẽ tiêu vong, nhưng ở tương lai của hắn trong, hắn quá cường đại, cho dù tất cả thành vô ích, hắn như trước bất diệt. A-di-đà Phật cũng khẽ thở dài một cái, thán phục cùng Diệp Phàm cường đại. Thời đại này, đã không người nào có thể dự đoán tương lai. Ta muốn lấy vô cùng thư lực đúc thành tiên chi cơ. Các ngươi tạm thời xuống núi đi. Từ tịch diệt trong trở về, A-di-đà Phật từ nơi sâu xa lĩnh ngộ được nào đó quan khiếu. Bất quá thành tiên chi cơ cũng không có nghĩa là nhất định có thể thành tiên. Ở cái thế giới này đại đế đã cực hạn. Muốn thành tiên, phải đánh phá thiên địa cực hạn. Lấy vô tận nội tình làm cơ sở, lăng không nhảy, kiếp trước tịch diệt đạo quả đại đế đã là cực hạn. Ta nếu đã từ trong luân hồi trở về, đã từng vật cũ cũng là thời điểm bỏ qua. Đợi cho một chúng cổ Phật đi rồi, A-di-đà Phật đọc thầm bản thân đã từng khai sáng kinh điển, cũng đem chính mình kiếp trước một thân đạo quả hóa vào cái này cụ nhục thân trong giao trì thánh địa. Diệp Phàm ngồi xếp bằng ở giữa tiên trì, nội quan thân mình, hắn ở bên trong tiên trì, bày vô số thần trận, lấy làm thủ hộ, để ngừa có người quấy rối đến hắn. Kiếp trước ta cửu thế thuế biến tích lũy vô tận nội tình, mới thành tựu tiên đạo, đời này không cần phiền toái như vậy. Cảm ứng trong cơ thể tất cả, Diệp Phàm trong lòng ý niệm trong đầu phập phồng, tiên đạo gian nan, cũng không có thể phục chế. Con đường thành tiên hoặc có giao nhau, nhưng tuyệt sẽ không tương đồng. Hắn thành qua một lần tiên, trọng tu đứng lên, nếu so với quá khứ có thể vô số lần. Thân thể này nội tình tuy là thâm hậu, nhưng muốn thành tiên lại còn thiếu rất nhiều. Ta không có thời gian sổ thế thành tiên, muốn một đời thành tiên, phải trọng tu. Diệp Phàm sớm đã có trọng tu dự định, bất quá trước khi hắn nhục thân không đủ mạnh. Nếu như trọng tu cũng không thể khóa lại này là thịt xương sở có để uẩn. Thẳng đến vài ngày trước, hắn lấy tiên cảnh ý chí vận chuyển khí huyết, có thể dùng nhục thân thành đế, mới có niềm tin tuyệt đối. Hắn biết được thời gian của mình e rằng không nhiều lắm. Nếu như làm từng bước, bản thân căn bản không thể nào là vô thủy đối thủ. Vì vậy hắn không thể lãng phí một điểm nội tình. Ầm ầm, nhất niệm động. Diệp Phàm luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài ngũ đại bí cảnh đồng thời đổ nát, vô tận hủy diệt chi lực ở trong cơ thể hắn băng đằng, phá hư hắn nhục thân. Hắn không phải trực tiếp chém tới tu vi, mà là muốn đem tu vi hóa thành nội tình, giống như Trương Đạo Nhất đã từng tán đi thần thai một thân tu vi một dạng. Bất quá Trương Đạo Nhất hữu đạo loại bảo vệ, cố lấy không có Diệp Phàm phiền toái như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.